Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ánh trăng đầu tiên chiếu xuống người Biển Chiêu Đệ, yêu tính trên chiếc ngọc cốt đinh lập tức bị kích phát. Lúc này nó đang phóng thích sức mạnh, nhanh chóng khiến Biển Chiêu Đệ yêu hóa. Dù Minh Vân Đảo chủ đã dùng túi vải huyền hoàng che chắn ánh trăng, vẫn không thể ngăn cản hành động của Ngọc Cốt Đinh, chỉ có thể làm chậm lại sự lan rộng của yêu tính. Minh Vân Đảo chủ và Vãn Tranh không thể lại gần, cũng chẳng cách nào ngăn cản, nhưng bọn họ đều hiểu rõ, một khi yêu hóa thành công, nàng sẽ trở thành yêu vật phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu như ở vào thời điểm trạng thái đỉnh phong, họ vẫn có thể trì hoãn được một khoảng thời gian, nhưng hiện giờ linh lực trong cơ thể đã tiêu hao đến 7-8 phần, nếu chính diện đối kháng, e rằng chỉ còn con đường chết. Vãn Tranh, mau cùng ta bố trí trận pháp phong tỏa, khi chưa khôi phục tinh lực, tuyệt đối không thể để cốt yêu này rời khỏi hậu sơn, gây họa cho dân lành. Minh Vân Đảo chủ nói, FF cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Tơ đỏ dần phủ kín toàn bộ khuôn mặt Biển Chiêu Đệ. Khi lan đến cánh tay thì đột ngột rút lui một đoạn. Đó là ý thức căng hấp hối của nàng, đang tiến hành lần kháng cự cuối cùng với Ngọc Cốt Đinh. Chẳng lẽ người không muốn có được sức mạnh sao? Hai tên đạo tu kia đã ước hát, y, ế, pê ngươi đến mức này. Ngươi không muốn trở nên mạnh hơn để tự báo thù sao? Không, sẽ làm hại tiểu đồng mất, sẽ làm hại tiểu đồng mất. Nữ tu kia rõ ràng cùng một phe với đám đạo sĩ đó. Những lời nàng ta nói chẳng qua chỉ là muốn gờ, y, ế, xê ngươi thôi. Ngươi thật sự tin vào lời của nàng ta sao? Nàng ta nói nhất định sẽ đưa tiểu đồng đến. Nàng ta nói nhất định sẽ đến mà. Nhưng đã từng này thời gian rồi. Ngươi xem nàng ta đã đến chưa? Nhất định là nàng ta sợ ngươi trả thù, nên đã sớm trốn đi nơi nào đó rồi. Đừng chống cự nữa. Chỉ khi chấp nhận sức mạnh của ta, ngươi mới có thể báo thù những kẻ đã lừa gạt ngươi. Khi Sở Lạc cùng Liêu Tự Diêu đưa tiểu đồng đến, cảnh tượng trong trận pháp đã hoàn toàn khác với trước đó. Chiếc túi vải huyền hoàng bị xé toạc một lỗ ở trung tâm. Ánh trăng xuyên qua chỗ hở đó rọi xuống. Một bộ hài cốt lơ lửng dưới ánh trăng. Những sợi tơ đỏ quấn quanh thân thể đang tung bay theo gió đêm. Yêu khí nồng đậm hát bóng đỏ rực dưới bộ xương trắng. Từ xa nhìn lại chẳng khác gì một vũng máu. Những sợi tơ đỏ vẫn đang di chuyển trên thân thể bộ xương đó. Nàng đang yêu hóa, Sở Lạc kinh hãi mở to mắt, ngay sau đó lại có một thân ảnh lao vào tầm nhìn của nàng. Sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng đuổi theo, tiểu đồng, quay lại mau, tỉ tỉ, một giọng trẻ con non nớt, lạc lõng vang lên giữa đêm tối đầy nguy hiểm, giống như một hòn đá ném vào ao xê, hát. Ế, tê tĩnh lặng, khuấy lên nghìn tầng sóng, bên trong lớp tơ đỏ quấn quanh, Biển Chiêu Đệ cũng bừng tỉnh, mở mắt ra, tiểu đồng chạy nhanh về phía Biển Chiêu Đệ, đồng thời một sợi tơ đỏ cũng lao về phía nó, nhưng ngay khi sợi tơ sắp đờ, xuyên mi tâm tiểu đồng, nó lại dừng khựng lại giữa không trung trong chớp mắt, rồi nhanh chóng rút lui. Cùng lúc đó, những sợi tơ đỏ phủ trên thân Biển Chiêu Đệ cũng bắt đầu rút về phía Ngọc Cốt Đinh, tơ đỏ rút sạch. Yêu khí tan biến, Biển Chiêu Đệ một lần nữa hiện ra trước mắt mọi người. Không hề có dấu hiệu nào của sự suy tàn, nàng lại trở về dáng vẻ lúc sinh thời, chính là hình ảnh tỉ tỉ trong ký ức của tiểu đồng. Thế nhưng thân ảnh nàng lại có chút mờ ảo. Mọi người nhìn ra là nàng đã dùng hồn thể của mình để hiện ra với hình dạng mà tiểu đồng quen mắt. Oán khí có thể tiêu trừ, nhưng chấp niệm thì khó dứt. Vong linh có thể ngưng tụ vì chấp niệm, cũng có thể tan biến khi chấp niệm được giải tỏa. Biện Chiêu Đệ đáp xuống đất, cúi người, dang rộng hai tay, Tiểu Đồng lao vào lòng nàng, đôi mắt cười cong cong đã rớm lệ. Họ không lừa ta, thật sự có thể gặp được tỷ tỷ. Tỷ, không còn đau khổ nữa. Sau này sẽ không còn đau khổ nữa. Tiểu Đồng, thật sự đã cao hơn rồi. Dù chỉ còn là hồn thể, không thể cảm nhận nhiệt độ như người sống nữa. Biện Chiêu Đệ vẫn dịu dàng cúi mắt xuống, nhẹ nhàng cọ lên má Tiểu Đồng. Thì ra Tiểu Đồng vẫn còn nhớ ta, đã nhớ suốt 4 năm. Tỷ, dẫn ta đi đi, ta có thể chia sẻ cùng tỷ. Tiểu Đồng không sợ đau đâu, thật sự không sợ, nhưng Biện Chiêu Đệ lại khẽ lắc đầu. Tiểu Đồng phải sống thật tốt, tỷ tỷ không còn đau nữa rồi. Gió đêm thổi qua, cuốn theo hồn phách của Biện Chiêu Đệ tan vào trong gió. Tại chỗ đó, Tiểu Đồng vẫn ôm chặt lấy bộ hài cốt. Không biết bao lâu đã trôi qua, trời cũng đã sáng, mọi người đứng lặng lẽ đứng chờ cách đó không xa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tái ngộ tình thân, nhận được 400 điểm khí vận. Khí vận hiện tại, 7239. Nhìn Tiểu Đồng vẫn ôm bộ hài cốt, chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra trong 4 năm qua. Sở Lạc đột nhiên cất tiếng, Minh Vân tiền bối, sư tỷ, ta muốn đến kinh thành. Đảo chủ Minh Vân vuốt râu, ánh mắt có chút khó xử. Ngươi muốn lên kinh, chẳng lẽ là vì quốc sư của Nghiệp Quốc? Oan có đầu, nợ có chủ, căn nguyên loạn lạc của Nghiệp Quốc nằm ở Tà Tu quốc sư và hoàng đế. Cả hai bọn họ đều đáng chết. Sở Lạc lập tức hành lễ với Minh Vân đảo chủ, nói, tên quốc sư Tà Tu kia có tu vi hóa thần hậu kỳ, là cảnh giới ta hiện giờ không thể với tới. Vì vậy khẩn cầu tiền bối Minh Vân tương trợ, Sở Lạc nhất định sẽ ghi nhớ ân tình lần này của tiền bối, sau này báo đáp. Tiểu Sở, con đừng vội nói những lời này. Minh Vân đảo chủ vội vã khoát tay, không phải ta không chịu giúp con đâu. Tình hình Nghiệp Quốc trong lòng mọi người cũng như cái gai. Hắn không chủ động chọc vào tiên môn, nhưng lại làm mưa làm gió tại nơi này, thực sự khiến người ta thấy ghê tởm. Nhưng tu sĩ đại năng bọn ta không dám bước vào kinh thành Nghiệp Quốc, bởi tên Tà Tu kia rất e ngại những người có tu vi cao hơn hắn. Một khi có người có tu vi cao hơn hắn bước vào kinh thành, hắn sẽ lập tức gi-ế-c người. Minh Vân đảo chủ bất lực ôm n-g-ự-c than. Đạo sĩ nào chịu nổi cái nghiệp này chứ? Vậy người có thể bước vào kinh thành Nghiệp Quốc chỉ có thể là tu sĩ có tu vi thấp hơn hắn thôi sao? Sở Lạc cau mày lại, nếu chỉ một mình nàng đi, đúng là rất nguy hiểm, nhưng lúc này cũng chẳng còn cách nào khác. Đừng vội, Minh Vân đảo chủ lại nhìn sang Vãn Tranh, con hãy đưa Tiểu Sa đi đến nơi tổ chức đại tỷ thí trước đi. Lát nữa ta sẽ đưa Tiểu Sở đến Hoàng Cung Tĩnh Quốc một chuyến. Không cần lo về sự an toàn của con bé. Vâng, Vãn Tranh gật đầu. Ngay sau đó thân ảnh liền biến mất. Thấy thời gian cũng đã gần kề, Minh Vân đảo chủ liền bước về phía Tiểu Đồng. Tiểu Hoa Nhi, Minh Vân đảo chủ mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng đứa bé, an ủi, mọi chuyện đã qua rồi. May mà con đến kịp, đánh thức lại thần trí của tỷ tỷ con, mới không để nàng trở thành yêu vật. Giờ nàng đã tái nhập luân hồi rồi. Tiểu Đồng dùng tay áo lau nước mắt nơi khóe mắt. Luân hồi, vậy tỷ tỷ có uống canh mạch bà không? Cái đó, chắc là sẽ uống canh mạch bà rồi. Tỷ tỷ sẽ không còn nhớ Tiểu Đồng nữa sao? Nàng cũng sẽ quên đi hết những đau khổ đã từng trải qua ở kiếp này mà. Vậy thì uống đi, uống mấy bát cũng được, quên Tiểu Đồng cũng không sao. Ha ha ha, Tiểu Hoa Nhi, con còn nhớ tỷ tỷ con từng nói muốn con sống cho tốt không? Cách chương.